Vô địch kiếm vực, chương 1286, 1286, kiếm tu không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Tông Sáu Thành người vốn là sững sờ. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới nam tử này lại đột nhiên nói như vậy. Mà khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại về sau, mọi người sắc mặt đều là biến thành có chút khó coi. Coi rẻ, áo bào trắng nam tử tại coi rẻ Tam Tông Sáu Thành một đời tuổi trẻ thiên tài. Bất quá cái này cũng trách không được người ta sẽ coi rẻ. Bởi vì lịch sử đến nay, Tam Tông Sáu Thành phái tới cùng Nhiếp Gia luận bàn thiên tài. Tự không có thắng qua, chỉ có cường giả mới có thể có được tôn trọng. Đây là hằng cổ không thay đổi đạo lý. Lúc này, cái kia Nhiếp Gia áo bào trắng nam tử lại nói. Vốn chúng ta song phương tỉ thí còn có 2 năm. Nhưng là, các ngươi đã toàn bộ đều đến rồi. Chúng ta đây tự sớm a, như thế nào? Lúc này đây, các ngươi liền một trận chiến dũng khí đều không có sao. Bị Nhiếp Gia người trước mặt mọi người như thế coi rẻ. Tam Tông Sáu Thành mặt người mặt như thế nào treo nổi sao? Lập tức, một gã thanh niên nam tử đi ra. Là Thiên Lan Tông Tư Không Khánh. Dương Diệp bên cạnh, Thiên Lan không nói, là Thiên Lan Tông một đời tuổi trẻ đại biểu, tại ẩn vực cũng có chút danh tiếng. Cái này Thiên Lan Tông là Tam Tông bên trong, duy nhất không có đối với ngươi xuất thủ tông môn. Dương Diệp nhìn lướt qua cái kia Tư Không Khánh, đối phương niên kỷ không cao hơn 30, nhưng là đã đạt tới đế giả. Trẻ tuổi như vậy thì đến được đế giả, này thiên phú cũng xác thực tính toán không sai. Kỳ thật, so sánh với linh giới, minh ngục đại lục thiên tài, kể cả đế giả thậm chí là hư giả, hơi nước đều có điểm đại. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này không có thiên kiếp. Tại linh giới, phàm là muốn tăng lên người, đều cần phải trải qua thiên kiếp. Mà cái này minh ngục đại lục thiên tài, chỉ cần tu luyện tài nguyên có, thiên phú có, là có thể rất nhẹ nhàng cảnh giới. Đã trải qua thiên kiếp cùng không có kinh nghiệm thiên kiếp đấy, khác biệt nhất định là có. Cho nên, tuy nhiên Dương Diệp đối với thiên đạo chi nhãn không ưa, nhưng là, hắn không phải không thừa nhận, thiên đạo chi nhãn vẫn có tồn tại tất yếu đấy. Trong tràng, ở đằng kia Tư Không Khánh đi ra lúc, tại Tư Không Khánh sau lưng lão giả giống như là muốn nói cái gì, nhưng là hắn miệng ngập ngừng. Cuối cùng nhưng lại cũng không nói gì được. Hắn tự nhiên không muốn Tư Không Khánh cái thứ nhất đi ra. Bởi vì lúc này Tam Tông Sáu Thành người đều ở đây. Nếu như bị thua, hắn cũng không phải sợ mất mặt. Hắn chủ yếu là sợ Tư Không Khánh thụ không dậy nổi sự đả kích này. Trên đời tựu là có rất nhiều thiên tài bởi vì thụ không dậy nổi đả kích. Vì vậy mà chưa gượng dậy nổi. Từ nay về sau chẳng khác gì so với người thường. Sở dĩ không có mở miệng, là vì hắn biết rõ, nếu như đúng lúc này lại để cho Tư Không Khánh lui ra, cái kia không chỉ Tư Không Khánh, tự là cả Thiên Lan Tông đều trở thành trò cười. Áo bào trắng nam tử ánh mắt đã rơi vào Tư Không Khánh trên người. Nói, tự ngươi một người. Tư Không Khánh thò tay nắm chặt. Một sợi thật nhỏ năng lượng dòng nước xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Tại đây sợi năng lượng dòng nước sau khi xuất hiện, trong tràng lập tức xuất hiện một cỗ long uy. Đem làm cỗ này long uy sau khi xuất hiện, trong tràng một ít thực lực yếu kém đế giả sắc mặt lập tức biến đổi. Nhao nhao tuôn ra xuất khí thế của mình đến đối kháng cỗ này long uy. Dòng nước ngưng, long uy hiện, dòng ngâm quyết đại thành. Thủy lão quỷ, ngươi cái này đệ tử không sai. Một bên, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên bỗng nhiên nói. Cái kia Tư Không Khánh sau lưng lão giả nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, cũng may, bất quá, so về nhà của ngươi cái kia ba cái tiểu gia hỏa hay là kém một chút. Lâm huynh, ta thật sự ghen ghét ngươi a hát, một thiên tài cũng là mà thôi. Mà nhà của ngươi nhưng lại xuất hiện ba cái. Nói xong, ánh mắt của hắn tại Lâm Đại Lang Tam huynh muội trên người nhìn lướt qua. Lâm Thiên cười cười, không có ở nói chuyện. Mà bên cạnh hắn Lâm Ấu Huyên nhưng lại hì hì cười cười. Nói, Thủy ra ra ra, ai bảo ngươi không tìm cái bạn già đấy? Ngươi nếu tìm bạn già, hiện tại khẳng định cũng có thiệt nhiều tôn tử tôn nữ đấy. Thủy lão quái ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười. Nói, ngươi cái này quỷ nha đầu. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi vào xa xa trong sân Tư Không Khánh trên người. Trong mắt có một tia lo lắng. Tư Không Khánh thực lực rất không tồi, nhưng là, cái này nhiếp gia thiên tài thực lực lại làm sao có thể nhược. Phải biết, lịch sử đến nay, Tam Tông Sáu Thành phái tới cùng nhiếp gia luận bàn thiên tài. Thế nhưng mà chưa bao giờ thắng qua A-Hát. Áo bào trắng nam tử nhìn thoáng qua Tư Không Khánh trên tay cái kia sợi năng lượng dòng nước. Nói, thoạt nhìn giống như rất không tồi. Ra, thử xem, cho ta xem những năm này. Các ngươi Tam Tông Sáu Thành thiên tài có hay không một điểm chướng tiến. Xa xa, Tư Không Khánh trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. Chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không. Toàn bộ người tựa như một sợi dòng nước phóng lên trời. Phía chân trời, lăng không xuất hiện một mảnh nước biển. Đem làm nước biển xuất hiện một khắc này. Trong cả sân phảng phất biến thành biển cả. Cùng lúc đó, tại Tư Không Khánh trên cánh tay phải cái kia sợi năng lượng dòng nước nhanh chóng biến lớn. Trong thời gian ngắn chính là đã hóa thành một đầu dài đạt gần ngàn trượng cự long. Hơn nữa, lúc này cái này sợi dòng nước tại đây trong nước biển tựa như một sợi chân long. Giống, phía chân trời, cự long một tiếng hét giận dữ. Long uy tự hắn trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Toàn bộ phía chân trời lập tức bị cỗ này long uy chấn địa nổi lên từng đợt liên y, nộ long xuất biển. Phía chân trời, Tư Không Khánh một tiếng gầm lên, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Cả người hắn cùng cái kia cự long lập tức hòa thành một thể. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tự phía chân trời đáp xuống. Mục tiêu, đúng là cái kia phía dưới áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Khí thế ngược lại là không tệ. Đáng tiếc, có hoa không quả, thanh âm rơi xuống. Áo bào trắng nam tử chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không. Toàn bộ người phóng lên trời. Không trung, áo bào trắng nam tử đột nhiên thân thể lăng không đảo ngược. Chân phải có chút một khúc. Cái này một khúc, hắn những nơi đi qua không gian lập tức kịch liệt kích động mà bắt đầu. Phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng đáng sợ công kích bình thường. Nhìn thấy một màn này, Tam Tông Sáu Thành mặt người sắc lập tức ngưng trọng lên. Phá, phía chân trời, áo bào trắng nam tử thanh âm vang vọng mà lên. Theo áo bào trắng nam tử thanh âm rơi xuống, hắn chân phải mạnh mà hướng phía cái kia dòng nước đạp một cái. Dạy dỗ, một cổ cuồng phong lăng không xuất hiện tại hắn chân chung quanh. Trong chốc lát, cái này cổ cuồng phong tạo thành một cỗ gió cuốn vòng xoáy. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cỗ này gió cuốn vòng xoáy cùng Tư Không Khánh cái kia dòng nước hung hăng địa đụng vào nhau. Oanh, một đạo nổ vang âm thanh như kinh lôi tại phía chân trời vang vọng mà lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia áo bào trắng nam tử gió cuốn vòng xoáy thế như trẻ tre. Trực tiếp đem Tư Đồ Không cái kia bạch long chấn trở thành giọt nước. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia Tư Không Khánh tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Thất bại, một chiêu bại như thế triệt để. Tam Tông Sáu Thành mọi người sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Rất cường, Dương Diệp bên cạnh, Thiên Lan Không bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn nàng một cái. Thiên Lan Không cùng Dương Diệp đối mặt một hơi. Sau đó lại nói, cũng không phải rất cường. Áo bào trắng nam tử cùng cái kia Tư Đồ Không so sánh với. Xác thực thật là cường rất cường. Nhưng là cùng Dương Diệp so sánh với. Dương Diệp lắc đầu, xếp bằng ở không trung. Sau đó lấy ra rồi từ tinh thạch nuốt vào. Bắt đầu tu luyện, với hắn mà nói, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Ban đầu ở kiếm thần đảo lên, những cái kia tinh thuần năng lượng lại để cho hắn đột phá đến rồi nửa đế. Phải nói là nửa đế đỉnh phong. Có thể nói, hắn cùng với đế giả tầm đó, chỉ kém một lớp giấy khoảng cách. Hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng chọc phá tầng này ra ấy. Nhìn xem Dương Diệp tại tu luyện, Tử Nhi không có ở quấy giày. Nàng ôm đã ngủ Tiểu Bạch ngồi ở Dương Diệp sau lưng. Sau đó tựa vào Dương Diệp trên lưng. Nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi. Nàng thời khắc đề phòng. Tự nhiên là đề phòng cái kia hai tông ngũ thành người. Nàng rất rõ ràng. Một khi cho những người này cơ hội. Những người này nhất định sẽ đối với Dương Diệp tất sát một kích. Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lăng còn có Thiên Sát các âm thầm sát thủ đã ở thời khắc đề phòng. Dương Diệp một khi chết. Bọn hắn những này sát thủ khẳng định không thể hạn miễn. Nói tóm lại, tuy nhiên hiện tại mọi người song phương mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng là, vụng trộm lại ba đào mãnh liệt. Xa xa, áo bào trắng nam tử đánh bại Tư Không Khánh về sau. Đã rơi vào Tam Tông Ngũ Thành bọn người trước mặt. Ánh mắt của hắn tại Tam Tông Ngũ Thành thân người thượng từng cái đảo qua. Nói, đến một cái lợi hại đấy. Bằng không thì... quá không thú vị rồi chút ít. Mọi người trầm mặc, phải ai đây? Ai nguyện ý đây? Ai có thể thắng dễ dàng? Tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới Dương Diệp. Cái này áo bào trắng thanh niên xác thực rất cường. Nhưng là cùng Dương Diệp vừa so sánh với cho dù là cái kia hận Dương Diệp tận xương nguyên lão không thừa nhận cũng không được. Thiên hạ hôm nay, trong nhân tộc, một đời tuổi trẻ đã không ai có thể cùng Dương Diệp chống lại người rồi. Đừng nói một đời tuổi trẻ, tự là lão một đời đều không có mấy người có thể cùng Dương Diệp chống lại. Nhưng là, Dương Diệp cũng không phải Tam Tông Ngũ Thành người. Ta đến, lúc này, Lâm gia cái kia Lâm Đại Lang đột nhiên đi ra. Lâm Thiên do dự xuống. Sau đó nói, cẩn thận chút, đại ca cố gắng lên a hát. Một bên, Lâm Ấu Huyên bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Hưng phấn nói. Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, trong mắt có vẻ cưng chiều. Hắn khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi về hướng cái kia áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử nhìn thoáng qua Lâm Đại Lang kiếm trong tay. Nói, thú vị, là kiếm tu. Ra, cho ta xem hôm nay kiếm tu đều là cái gì trình độ. Lâm Đại Lang tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay. Hư vô cảnh kiếm BG7KX ý tự trong cơ thể hắn chậm rãi bừng lên. Cuối cùng đều dũng mãnh vào kiếm trong tay hắn trong. Theo kiếm ý dũng mãnh vào. Lâm Đại Lang kiếm trong tay bắt đầu kịch liệt rung rung lên. Hai người nhìn nhau. Đột nhiên, Lâm Đại Lang toàn bộ người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã ở đằng kia áo bào trắng nam tử trước mặt. Kiếm xuất, trong chốc lát. 10 đạo kiếm khí đột nhiên tự bạch bào nam tử bốn phía không gian chui ra. Sau đó hướng phía áo bào trắng nam tử các nơi chỗ hiểm đâm tới. Phong động, áo bào trắng nam tử thanh âm rơi xuống. Hắn chân phải có chút xoay tròn. Sau đó mạnh mà một cái quét ngang. Chân xuất, một đạo gió lốc lăng không xuất hiện ở chung quanh hắn. Tại gió lốc xuất hiện một khắc này. Khắp chung quanh cái kia chút ít kiếm khí trực tiếp bị cuốn vào rồi trong gió lốc. Lâm Đại Lang biến sắc, song tay nắm lấy trường kiếm trong tay mạnh mà xoay tròn. Toàn bộ người hiện lên đinh ốc hình dáng hướng phía áo bào trắng nam tử đâm tới. Áo bào trắng nam tử khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Chân trái mang theo một ngọn gió xoáy một cước đá ra. Chỉ vào cái kia Lâm Đại Lang trên mũi kiếm. Trường kiếm kịch liệt run lên, thiếu chút nữa tự Lâm Đại Lang trong tay rời khỏi tay. Mà lúc này, áo bào trắng nam tử thân thể đột nhiên bay lên trời. Sau đó chân phải từ trên xuống dưới mạnh mà một cước đối với Lâm Đại Lang đạp xuống dưới. Oanh, cái này đạp mạnh, trực tiếp làm cho Lâm Đại Lang không gian chung quanh nứt toác ra. Cái kia Lâm Đại Lang càng là lúc này phun ra một ngụm máu. Sau đó toàn bộ người tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Ngay tại Lâm Đại Lang muốn rơi xuống mặt đất lúc, một tay đột nhiên xuất hiện ở Lâm Đại Lang trên không. Đem Lâm Đại Lang bắt lại. Đại ca, Lâm Ấu Huyên một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng chạy tới Lâm Đại Lang trước mặt. Lâm Đại Lang đang muốn nói chuyện. Ngực lấp kín, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa áo bào trắng nam tử. Nói, ta thua, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Áo bào trắng nam tử thản nhiên nhìn liếc Lâm Đại Lang. Nói, nguyên bản ta cho rằng sẽ có chút kinh hỉ, nhưng ta hay là thất vọng rồi. Đương kim kiếm tu, hay là cùng dĩ vãng như vậy yếu, như vậy không chịu nổi một kích. Bi ai, nghe được áo bào trắng nam tử lời mà nói. Trong tràng ánh mắt mọi người đồng loạt địa nhìn về phía rồi Dương Diệp. Kể cả cái kia nguyên lão bọn người. Cách chương.